Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Phong Ninh miễn phí nhìn một hồi con nhện biến sắc mặt, thiếu chút nữa khóe miệng trừ trừ. Đáng tiếc hắn đã không phải nhân loại, làm không được như thế phong phú biểu tình, vì có thể làm Phong Ninh có thể sớm chút trở về. Lận Tử Ngộ nhanh hơn lên đường tốc độ. Hai ngày sau rời đi vùng cấm phạm vi, Phong Ninh cũng ở cách đó không xa thấy được chính mình thi. Cốt, Lận Tử Ngộ chiều Phong Ninh phất phất tay nói. Ta đi rồi, thay ta cảm ơn ngươi chủ nhân. Ta sẽ giúp hắn chuẩn bị tốt hắn yêu cầu đồ vật, Phong Ninh. Ngoặc kép, ta thật là cảm ơn ta chính mình, ở Phong Ninh nhìn chăm chú hạ. Lận Tử Ngộ mở ra nguyên bản đỗ ở phụ cận Việt dã. Xe phát động. Ở Phong Ninh trong tầm mắt đi xa, đinh, hệ thống nhắc nhở thanh đột nhiên vang lên, nhiệm vụ chi. Nhánh đại gia cùng nhau tới nhưỡng mật. 1. Kiểm tra đo lường đã đạt tới hoàn thành điều kiện. Hay không đệ trình nhiệm vụ. Đệ trình đi, đệ trình nhiệm vụ sau. Phong Ninh đạt được may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1. Tích phân cộng 1.000. Uy vọng cộng 10 khen thưởng, hải đường hoa cũng loại xong rồi. Phong Ninh lập tức giải khóa tân hoa loại, một cái hoa sen icon xuất hiện ở thương thành hoa cỏ giao. Diện, chủng loại hoa sen thuộc tính thủy. Thổ tường dày có thể hấp thu nước bùn chung tạp vật. Đạt tới tinh lọc nguồn nước. Chia lìa thủy cùng bùn hiệu quả, Phong Ninh đem chính mình thi thể thu được trong không gian. Kích động hai cánh chiều hy vọng thụ phương hướng bay đi, ở đi ngang qua đầm lầy thời điểm. Trốn tránh ở nụ hoa con nhện nhóm dệt nổi lên mạng nhện. Hưng phấn mà chờ đợi Phong Ninh điều nhập bẫy dập, thật là đàn bắt nạt kẻ yếu ra hòa. Phía trước Lận Tử Ngộ đi ngang qua thời điểm, bọn người kia thí cũng không dám phóng. Đến phiên chính mình lại là bẫy dập chiêu đãi, Phong Ninh tưởng nội tâm phun tào một phen sau. Chiều mạng nhện ném cái hỏa cầu. Mạng nhện nháy mắt bị thiêu xuyên một cái động lớn. Hắn từ trong động xuyên qua. Chiều phía sau ném cái khiêu khích đôi mắt nhỏ, con nhện nhóm ăn lỗ nặng. Co rúm lại một chút sau vẫn là đối Phong Ninh lộ ra cái hung ác biểu tình, Phong Ninh đột nhiên. Ngừng lại, hướng con nhện nơi phương hướng lại lộn trở lại đi. Hùng hổ mà giống khi đêm này mấy chỉ con nhện xử lý rớt. Đáng tiếc này đó con nhện chung quy khi không có gan dạ sáng suốt. Phong Ninh chỉ là trở về hù dọa chúng nó một chút. Con nhện nhóm chính là lập tức triệt hạ kiêu ngạo khí thế. Lùi về phía sau lùi về nụ hoa bên trong, Phong Ninh hù dọa con nhện sau. Một lần nữa lên đường, trước mặt là một mảnh đầm lầy. Phong Ninh có chút ý động. Nơi này vừa vặn thích hợp hoa sen hạt giống trồng trọt. Đầm lầy càng bẩn càng loạn. Đối hoa sen tới nói chính là càng tốt phân bón, xem ra. Lãnh địa nên mở rộng một chút, tác giả có lời muốn nói. Cái này quyển sách, có cái 100 vạn tích phân có thể đổi biến thành người cơ hội giả thiết, bởi vì quyển sách này ta. Phía trước viết thời điểm đại khái 5 vạn nhiều, về sau tới lại sửa chữa rất nhiều lần. Có chút nội dung ở sửa chữa thời điểm bị đại lượng xóa giảm. Xóa giảm khi bộ phận nội dung là tính toán lưu đến về sau thích hợp thời cơ viết. Nhưng là sửa mà quá nhiều lần, ta cũng có chút hỗn loạn. Không biết phía trước có không có nói cập 100 vạn tích phân chuyện này. Ta phát hiện có người đọc bằng hữu nói không có nhìn đến 100 vạn tích phân chuyện này. Ta hoài nghi có phải hay không chính mình viết lậu. Quay đầu lại có thời gian ta khả năng muốn một lần nữa xem một lần. Lại tiến hành nội dung sửa chữa. Ở chỗ này ta liền trước đề một chút chuyện này. Miễn cho đại gia đến lúc đó phát hiện nào đó giả thiết cùng trước văn tiếp không thượng sẽ cảm thấy. Kỳ quái, chương 32 hệ thống nhắc nhở nói. Hệ thống thương thành có đổi mới. Thỉnh ký chủ chú ý xem xét, Phong Ninh phiên một chút. Phát hiện ở thương thành các loại thư tịch, lại nhiều mấy quyển thư. Trong đó một quyển làm hắn cảm thấy hứng thú. Giảng thuật cư nhiên là như thế nào lợi dụng tinh thần lực dị năng ngưng tụ công kích nếu nói phía. Trước kia bổn tinh thần lực cơ sở tu luyện phương thức giảng thuật chính là như thế nào ra. Tăng tinh thần lực lượng, kia này bổn tinh thần lực ngưng tụ giảng thuật chính là như thế nào làm tinh thần lực thực thể. Hóa, nhưng là đổi tích phân cư nhiên muốn 1.000. Phong Ninh khẽ cắn môi, vẫn là mua sắm xuống dưới. Không có gì so tăng lên thực lực càng quan trọng. Phong Ninh dựa theo thư thượng phương pháp bắt đầu luyện tập. Nơi này dạy dỗ cái thứ nhất luyện tập phương pháp là đem tinh thần lực chia làm từng cây sợi tơ. Dĩ vãng tinh thần lực trên cơ bản như là sương mù trạng giống nhau lan tràn khai. Chia làm sợi tơ tương đương với đem tinh thần lực ngưng tụ ở bên nhau, có lẽ là thiên phú nguyên nhân. Hoa 3 ngày thời gian sau, hắn là có thể dùng tinh thần lực ở lá cây tử thượng xuyên động. Phong Ninh chỉ là luyện tập mấy ngày, lại muốn bắt đầu chính mình gieo trồng sự nghiệp. Phong Ninh mang theo một đám ong mật đi vào đầm lầy khi, một đám con nhện nhóm đang ở hưởng dụng mấy chỉ muỗi, nhìn đến một đoàn ong mật bay tới. Lại thấy được cầm đầu Phong Ninh, mấy chỉ con nhện hoài nghi có phải hay không Phong Ninh mang theo tộc đàn lại đây tìm bãi. Đối mặt số lượng đông đảo ong mật, con nhện túng túng mà lùi về trong nhà. Một lát sau, lại có con nhện dò ra một cái đầu, tiểu tâm quan sát ong mật nhóm hành vi. Phong Ninh đang ở khống chế một gốc cây dây đằng, vớt rửa sạch đầm lầy chung quá lớn động vật hài cốt cùng đầu gỗ, giống một ít nhỏ vụn cỏ dại. Lưu tại đầm lầy bên trong ngược lại là chất dinh dưỡng. Con nhện phát hiện Phong Ninh không có công kích chúng nó ý đồ, thậm chí lười đến cho chúng nó một ánh mắt sau, con nhện nhóm lại lần nữa khôi phục thanh thản tư thái. Bò ra tới nhặt lên vừa rồi rơi xuống trên mặt đất muỗi chân. Tiếp tục chậm gì gì hưởng thụ muỗi mà mỹ vị. Hoa sen gieo trồng có một cái chỗ khó, đó chính là hạt giống mới ra mầm khi yêu cầu bị tiểu tâm che chở. Nếu không rất có thể sẽ ở cắm rễ phía trước trở thành trong nước sinh vật đồ ăn trong mâm. Gieo trồng yếu lĩnh chính là trước gieo trồng một bộ phận tiểu tâm khán hộ, chờ này một bộ phận thành công mọc ra phiến lá, lại đem hạt sen loại ở hoa sen bên cạnh. Đại hoa sen sẽ tự động thanh trừ tới gần nguy hiểm, có loại làm đại hài tử chiếu cố tiểu hài tử cảm giác. Bất quá trước đó cần thiết muốn cho hoa sen hạt giống có thể thuận lợi sinh trưởng, cho nên hắn quyết định trước tiên ở đầm lầy bên cạnh cấp hoa sen gây giống, chờ hoa sen sinh trưởng đến có thể chống đỡ đại bộ phận nguy hại khi, lại đem hoa sen nhổ trồng đến đầm lầy chung. Phong Ninh lợi dụng khúc viên lê trên mặt đất đào một cái 1 mét thâm vũng bùn, tiếp theo hướng bên trong rót vào nước sông, nhất bị hảo hồ nước mới đưa ong mật nhóm thôi phát toát ra bạch tiêm. Hạt sen ném vào trong ao, ong mật nhóm làm xong sống liền kết bè kết đội mà rời đi đầm lầy. Kế tiếp sự tình chỉ có thể từ Phong Ninh một mình hoàn thành. Đầu phê gieo trồng hạt sen có 40 cây, vì có thể làm cho bọn họ sinh trưởng càng mau một ít, Phong Ninh dùng ra cả người dị năng trợ giúp chúng nó sinh trưởng. Hạt sen ở thong thả sinh trưởng trong quá trình, vũng nước vẩn đục nước bùn dần dần phân tầng, bùn lắng đọng lại tới rồi phía dưới, mặt khác trước không đề cập tới. Phong Ninh cho rằng hoa sen tịnh thủy hiệu quả xác thật không tồi, hạt sen thực mau liền tiêu ra một cái thật nhỏ lục hành. Lục hành phía trên có 2 mảnh cuộn lại lá con, lá cây dần dần giãn ra khai hơn nữa hướng về phía trước sinh trưởng. Cái này quá trình nhìn như đơn giản, lại ước chừng hoa Phong Ninh một cái ban ngày thời gian sử dụng dị năng. Phong Ninh cả người mỏi mệt không thôi, dư lại chỉ có thể lưu đến ngày mai tiếp tục. Phong Ninh rời khỏi sau, ăn uống no đủ, tránh ở nụ hoa chung con nhện nhóm sôi nổi từ nụ hoa bò ra tới. Một con nhện đi vào vũng nước biên, tò mò hướng bên trong nhìn xung quanh trong chốc lát, còn uống lên nước miếng hố thủy. Ở tại này phụ cận con nhện nhóm trừ bỏ buổi sáng sương sớm, cơ hồ không có mặt khác nguồn nước. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được cửa nhà có cái vũng nước đâu. Con nhện nhóm cùng nguyên bản ở tại đầm lầy cá sấu cấu kết với nhau làm việc xấu, chờ con mồi tiến vào chúng nó bẫy dập sau, cá sấu sẽ lợi dụng đầm lầy ở phía trước chặn đường, con nhện nhóm ở phía sau dệt võng, hoàn toàn lấp kín con mồi đường lui. Chỉ là không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ xuất hiện một cái thủ đoạn tàn nhẫn nhân loại. Đầm lầy đại cá sấu cũng bởi vậy bỏ mạng. Con nhện khôi phục không có cùng đại cá sấu hợp tác phía trước trạng thái. Phụ cận có đầm lầy, rất nhiều con muỗi sẽ đem trứng bày tiến đầm lầy chung. do đó sinh sản ra rất nhiều hậu đại, cái này làm cho ở tại phụ cận mũi số lượng đông đảo. Thường xuyên đều là thành phiến mà phu hóa. Con nhện nhóm đảo không lo không đồ ăn, sắc trời thực mau. Ám trầm xuống dưới, con nhện nhóm bắt đầu ở phụ cận dệt khởi võng. Ban đêm là mũi nhóm hoạt động nhất sinh động thời gian đoạn. Con nhện nhóm sẽ chuẩn bị tốt bẫy dập chờ đợi mũi thượng câu, sáng sớm hôm sau. Phong Ninh từ cách vách đỉnh núi chạy tới đầm lầy. Liền phát hiện nơi này dường như biến thành bàn tơ động. Nhánh cây cỏ dại thượng treo thật nhiều mạng nhện. Có chút mạng nhện mặt trên còn dính không ít mũi, Phong Ninh nhìn lên. Này mũi cái đầu nhưng có châu chấu lớn nhỏ, đem chính mình hình thể cùng mũi tương đối so một chút. Phong Ninh có chút không cam lòng mà tưởng. Vì cái gì liền mũi hình thể đều có thể trở nên như vậy đại. Bọn họ ong mật đi cùng 10 năm trước không sai biệt lắm, muốn nói không biến hóa cũng không phải. Xác thật trưởng thành như vậy một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, hệ thống an ủi. Ký chủ không cần hâm mộ. Đó là bởi vì mũi trên người mang theo đại lượng virus, Phong Ninh. Này thật đúng là không có gì hảo hâm mộ, vứt bỏ những cái đó sao? Phong Ninh bắt đầu rồi một ngày bận rộn, con nhện nhóm cũng bắt đầu rồi một ngày bận rộn, bọn họ bay. Nhanh từ nụ hoa bên trong bò ra tới. Bò hướng các nơi mạng nhện. Thu thập trên mạng mũi. Từng cây tơ nhện khóa lại mũi trên người. Đem bọn họ truyền thành một đám hình bầu dục. Tiếp theo dọn về trong nhà, con nhện ăn cái gì sẽ trước đem đồ ăn hòa tan thành chất lỏng sau mới hút. Lúc này đồ ăn quá nhiều. Cần thiết đem một ít cất giữ lên. Phong Ninh nhưng thật ra có thể lý giải chúng nó hành vi. Phong Ninh một bên dùng dị năng trợ giúp. Hoa sen sinh trưởng. Một bên quan sát con nhện nhóm bận rộn sinh hoạt. Liền như vậy nhìn sáng sớm thượng. Cứ nhiên còn cảm thấy rất có ý tứ, lại qua một ngày. Phong Ninh ở thủy biên hố xem xét khi phát hiện vài cây hoa sen lá cây đều đã nổi trên mặt nước tới rồi loại trình độ này. Không sai biệt lắm là có thể nhổ trồng, cái này quá trình yêu cầu mượn dùng Phong Ninh tinh thần lực. Tới hoàn thành, trước dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Đem hoa sen cây cối từ nước bùn đào ra. Lại đến đầm lầy bên cạnh ao thượng, đem hoa sen cây non ở loại đến đầm lầy chung. Hoa sen tinh lọc hiệu quả dựng sao thấy bóng, mới vừa chạm vào nước bùn. Trong nước ô chọc liền lắng đọng lại đi xuống, chung quanh một vòng đầm lầy trở nên sạch sẽ rất nhiều, Phong Ninh mỗi cách không sai biệt lắm 10 mét mới buông một gốc cây hoa sen cây non. Thực mau liền đem này phiến đầm lầy một bộ phận khu vực chia làm thủy cùng bùn hai tầng. Nước bùn còn có rất nhiều không kịp rửa sạch sẽ thi cốt. Cành khô lạn diệp, ở thủy trở nên thanh triệt một chút sau. Chúng nó tồn tại cuối cùng không chỗ nào che giấu, Phong Ninh đem hoa sen gieo sau. Lại về tới hy vọng thụ. Hắn triệu tập một đám ong mật dọn đã tiến hành quá thôi phát hạt giống. Một lần nữa đi tới đầm lầy, này đó hoa sen hạt giống có thể loại ở phía trước hoa sen bên cạnh, dư. Lại sự tình làm lên thập phần đơn giản. Chỉ cần đem hạt sen tìm đúng địa phương ném xuống. Nhiệm vụ cơ bản liền hoàn thành. Trạng vạng ánh mặt trời trở nên nhu hòa sau. Phong Ninh lại mang theo ong đàn rời đi đầm lầy. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhị. Nhiệm vụ liền còn thừa cuối cùng một loại thực vật. Phong Ninh nhớ tới lúc trước những cái đó hoa khiên nghiêu. Vì thế dò hỏi hệ thống. Hệ thống kiểm tra công năng còn ở sao? Nếu ta tìm được rồi mặt khác hoa loại, có không tiếp tục kiểm tra? Hệ thống, có thể, bất quá hệ thống vẫn là hy vọng ký chủ có thể rút thăm trúng thưởng đạt được hoa loại Nga ta. Không, Phong Ninh kiên quyết không lãng phí tích phân. Có thể chính mình thu phục dưới tình huống tuyệt đối không cần hệ thống có vẻ có chút đáng. Thương hề hề, ký chủ thật sự không hề suy xét một chút sao? Ta sẽ không nhiều cho ngươi một phân tích phân. Hết hy vọng đi. Phong Ninh ngữ khí kiên định nói. Vì thế, Phong Ninh đi tới lúc trước cây bìm bìm tùng bên trong. Chẳng qua lúc này bụi hoa đã có bất đồng biến hóa. Phía trước nở khắp một tảng lớn hoa tươi. Hiện giờ chỉ còn lại có rải rác 2-3 đóa. Dư lại đóa hoa ở tiếng gió vang lên sau liều mạng vặn vẹo thân thể. cực kỳ khoái hoạt, tảng lớn cây bìm bìm héo tàn cũng không phải bởi vì cây bìm bìm gặp cái gì tai họa. Chỉ là qua nở hoa kỳ, đã kết hạt giống, nhìn đến này đó hạt giống. Phong Ninh vui mừng quá đỗi. Đã có không ít hạt giống rơi xuống đất. Hắn tiến lên liền bắt đầu thu thập. Một bên hướng trong không gian tắc hạt giống. Một bên đối hệ thống nói. Hệ thống, mau kiểm tra. Kiểm tra chung, hệ thống một phen thao tác sau. Cây bìm bìm icon thực mau liền xuất hiện ở hệ thống thương thành bên trong. Thỉnh ký chủ chú ý xem. Xét, Phong Ninh mở ra thương thành xem xét, chủng loại cây bìm bìm thuộc tính âm tường dài. Đối thanh âm có cực cường mẫn cảm độ. Có thể theo thanh âm vũ động thân thể, Phong Ninh lại mở ra thư tịch xem xét tư liệu. Nhìn đến mật ong hiệu quả sau. Hắn bị nghẹn họng, như thế nào các ngươi đứng đắn thư tịch cũng như vậy nghịch ngợm sao? Phong Ninh chỉ thư tịch giải thích. Uống lên cây bìm bìm mật ong. Âm nhạc vang lên. Người chính là này gai nhất tịnh tử. Hệ thống lạnh như băng máy móc âm hưởng khởi. Tác giả thật là cái hài hước người, Phong Ninh. Ngoặc kép, cho nên cây bìm bìm mật ong uống lên cũng chỉ biết tùy âm nhạc khiêu vũ. Không có khác tác dụng. Ngoặc kép, hết chương.